gạch dưới anh đó, chiều con, chiều cháu cũng chiều vừa phải thôi chứ. Cái gì không nên, không phải là phải bảo chúng nó ngay. Gạch dưới vâng, con biết rồi, để tí thằng bé về con sẽ nói chuyện với nó. Mẹ ăn đi không lại tụt huyết áp đó. Gạch dưới ư Huyền, ăn đi, mọi người ngồi ăn được một xíu thì chuông điện thoại của bố kêu. Là Dũng gọi, gạch dưới alo, Dũng à, con đang ở đâu thế, mọi người gọi mãi cho con đều không được. Gạch dưới con đang ở viện, gạch dưới ở viện, sao lại ở viện, con bị gì à, mau nói bố nghe xem nào. Cả nhà đang ăn cơm, nghe thấy chữ ở viện liền đồng loạt dừng đũa, ngẩng đầu lo lắng nhìn ông. Gạch dưới ở viện, thằng bé xảy ra chuyện gì à? Gạch dưới mau, mau đưa máy cho mẹ, để mẹ nói chuyện với nó. Cách chương.